Chương 2135, nhất định sẽ là ta. Nhị thúc công Diệp Hoản Hoản lễ phép lên tiếng chào hỏi. Vị này cùng ông ngoại tướng mạo có 3-4 phần tương tự lão giả, là em trai ruột của ông ngoại. Ngồi lên, tóc bạc mặt hồng hào sắc mặt uy nghiêm lão giả trầm giọng mở miệng. Năm đó đại ca khư khư cố chấp mang theo ngươi rời đi, mấy năm nay ngươi ở bên ngoài QNZ không dê ra NZ, bất quá, trở lại là tốt rồi, cũng nên là gánh nổi cái này trọng trách thời điểm rồi năm đó. Một đời trước nhiếp gia gia chủ, cũng chính là ông ngoại Diệp Hoản Hoản bởi vì bất mãn gả con gái cho đối thủ một mất một còn lăng ra đời sau, mà rời đi nhiếp gia sự tình, tại nhiếp gia là một cái cấm kỵ, cho nên lão giả chẳng qua là thần sắc thẫn thờ, cũng không có nói thêm, chỉ hơi đối với Diệp Hoản Hoản miễn cưỡng mấy câu. Nhị tiểu thư có thể bình an trở về là tốt rồi, tin tưởng tại nhị tiểu thư dưới sự hướng dẫn, nhiếp gia định có thể phát triển không ngừng. Một tên cao tầng khác cũng vội vàng phụ họa. Hội nghị gia tộc rất nhanh kết thúc, nhiếp gia gia chủ an bài xong hết thảy, hai ngày sau cùng nhiếp phu nhân cùng rời đi Vân Thành, đi đến Cẩm Thành. Nhiếp gia gia chủ cùng nhiếp phu nhân rời đi sau, vừa vặn thừa dịp cha mẹ không ở, Diệp Hoản Hoản trực tiếp đem Đường Đường cho đưa đến Tư Dạ Hàn bên kia, để cho Tư Dạ Hàn mang theo Đường Đường đi đơn độc du lịch tầm vài ngày, đây là độ sâu bồi dưỡng cảm tình phương thức nhanh nhất rồi. Sau đó, Diệp Hoản Hoản liền bắt đầu chuyên tâm đi theo mấy vị thúc công trưởng lão học tập quản lý gia tộc công việc. Tốt lúc trước tại Hoa Quốc thời điểm đi theo Tư Dạ Hàn học rất lâu, đối với những thứ này đã có kinh nghiệm, bắt tay vào làm vẫn tính là thuận lợi. Nhiếp Linh Lung bên kia, nàng chuẩn bị tiếp tục suy nghĩ biện pháp, tra ra nàng phía sau màn thế lực. Đêm khuya, ngoại ôm một cái nào đó bí mật bên trong trang viên. Một tên ông lão mặc áo đen theo bên trong mật thất đi ra khỏi. Sắc mặt âm trầm hướng về ngồi ở trên ghế salon đánh cờ Nhiếp Linh Lung nhìn lại, nhiếp ra bên kia tiến hành như thế nào. Nhiếp Linh Lung mặt đầy nhất định phải được vẻ mặt, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của ta. Ông lão mặc áo đen lạnh rên một tiếng, ta xem cũng không hẳn vậy chứ, chân chính Nhiếp Vô Ưu đã trở lại nhiếp ra, lại rất được tín nhiệm, quá mức thậm chí đã đại lý gia chủ trước. Nhiếp Linh Lung nghe vậy, mặt đầy khinh thường, ngài quá đề cao nàng rồi, bất quá là một cái phế vật mà thôi. Theo ta được biết, hiện nay, Nhiếp Vô Ưu vũ lực ngã mạnh, thậm chí không đủ lúc trước 3-4 thành. Ông lão mặc áo đen nghe vậy nhất thời sắc mặt ngẩn ra, thật không tại cấm chỉ binh khí nóng độc lập châu, lấy võ vi tôn, giá trị vũ lực liền đại biểu hết thảy. Như cẩu tạp chủng như vậy tồn tại, chỉ là một người, liền giống với là một đài cỗ máy giết chóc, có thể hủy diệt bọn họ nhiều hơn phân nửa cao thủ, không có bất kỳ người nào dám trêu chọc như vậy tồn tại. Nếu như là Nhiếp Vô Ưu thật sự vũ lực ngã mạnh, sợ là liền đảm nhiệm Nhiếp gia gia chủ tư cách cũng không có. Độc lập châu lấy võ vi tôn, mà trong tứ đại gia tộc Nhiếp gia càng là như vậy, Nhiếp gia là trong tất cả gia tộc vũ lực mạnh nhất gia tộc, năm đó Nhiếp gia lão gia chủ liền từng là độc lập châu cao thủ đứng đầu nhất, giá trị vũ lực người đối diện chủ tới nói, là cực kỳ trọng yếu. Nhiếp Linh Lung nhẹ nhàng rơi xuống một viên củ rồ cổ, ăn hết tất cả quân trắng. Khỏe miệng chậm rãi câu dẫn ra, ngài yên tâm, vị trí của nhiếp gia gia chủ, nhất định sẽ là của ta. Nếu hàng giả đó chết rồi, vậy liền không cần phiền phức như vậy, nàng tự mình đi cầm vị trí này như vậy tốt nhất. Mấy ngày sau, Diệp Hoản Hoản đi theo một được gia tộc trưởng lão cùng cao tầng đi nhiếp gia nơi nào đó sản nghiệp thị sát. Nhiếp Linh Lung cũng tại cùng trên một chiếc xe, tận chức tận trách mà đảm nhiệm bí thư chức vị, báo cáo cho Diệp Hoản Hoản công tác. Những ngày qua có thể nói là tương đối yên phận, thế cho nên Diệp Hoản Hoản hoàn toàn không bắt được nửa chút nhược điểm. Canh thứ 9.